Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nghèo. Trần Tiếu ý thức dần dần khôi phục, chỗ hắn tại một cái mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong. Phổi có một loại kỳ quái phong phú cảm giác. Hắn biết, đây là đang tư liệu đăng ký thời điểm. Loại kia kỳ quái chất lỏng chảy đến trong phổi cảm giác. Ngay sau đó, trí nhớ của hắn cũng hiện ra đến. Hắn nhớ tới chính mình bắn một phát súng, máu thịt be bét cánh tay, một cái lão đầu, lại về sau là mùi máu tươi cùng trong đêm tối chạy như điên lược ảnh. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhạt chất lỏng màu xanh lục bao vây lấy chính mình, thấm nhuận suy nghĩ bóng, nhưng là không có một chút cảm giác không thoải mái. Hắn nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo đều không có. Trước mặt là một mặt lồng thủy tinh, xuyên thấu qua đi có thể nhìn thấy màu trắng vách tường cùng một chút không biết cái tác dụng gì. Dụng cụ, đột nhiên, Trần Tiếu giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn bắt đầu liều mạng xoay bắt đầu chuyển động, bốn phía tiếng cảnh báo vang lên. Một người mặc áo khoác trắng người chạy tới, hắn mắt nhìn Trần Tiếu, về sau đến một bên bàn điều khiển bên trên ấn một trận cái gì. Có thể là tại điều tiết lượng thuốc, hoặc là xem xét thân thể cơ năng trị số. Mặc kệ nó, Trần Tiếu hoàn toàn không tại những này, bởi vì hắn biết mình tại cái gì dụng cụ bên trong. Đài này dụng cụ gọi loại sinh mạng thể chữa trị kho. Nó giới thiệu rất dài, đơn giản khái quát một cái liền là, một người chỉ cần không tắt thở, ném vào cua mấy ngày, cơ bản cái gì thương đều có thể trị hết. Ếch, ngoại trừ hắn cái miệng thúi kia, đừng hỏi vì cái gì, đừng nghịch ngợm, không có sử dụng đẳng cấp hạn chế, từ D cấp đến S cấp đều có thể dùng, mà nó sử dụng tài chính là 200 lần. 200, Trần Tiếu trong lòng một trận kêu rên, mấy ngày thời gian, sơ lược, ca thị dị thường sinh vật nghiên cứu khu, lưu nữ sĩ trong văn phòng, Trần Tiếu biểu lộ vô cùng nghiêm túc, vừa mới trong một đoạn thời gian, hắn tuần tự dùng lừa gạt, khích tướng, hướng dẫn, chơi xấu, khẩn cầu, khóc giống, giả ngây thơ các loại thủ đoạn. Về sau giới với mình nhan trị cùng đối phương lãnh cảm xử sự phong cách. Hắn không có sử dụng ích dụ nào đó ám chỉ các loại bán thân thể phương pháp, mà một loại uy hiếp thủ đoạn bạo lực càng là không thể nào. Người ta một cái không vui động ngón tay chính mình liền ợ ra dám. Hắn tại cùng lưu nữ sĩ thảo luận chính mình còn thừa vấn đề tiền bạc. Về sau liền phát hiện, chính mình đối nữ nhân trước mặt không có biện pháp, khó chơi, mềm không được cứng không xong. Cuối cùng, lưu nữ sĩ cũng là ngại Trần Tiếu phiền, cho nên mặt không thay đổi hướng hắn lung lay điện thoại. Trần Tiếu cũng trong nháy mắt ngầm hiểu, trực tiếp lăn ra phòng làm việc của nàng. Đương nhiên, còn có lệ cũ câu kia, chúc ngài sớm ngày thoát đơn. Như vậy, hiện tại Trần Tiếu điểm tích lũy tình huống chính là như vậy. Nguyên lai có 30, hoàn thành nhiệm vụ 60, thu nhận thành công, tăng thêm 30, hết thảy 120, một lần chữa trị kho sử dụng, khấu trừ 200, bởi vì Trần Tiếu không nhiều như vậy tài chính, lại không thể nhìn công nhân viên của mình nằm tại trên hành lang các loại tắt thở. Thế là hội ngân sách dưới loại tình huống này cho thấy vô cùng che chở nhân viên hòa thân dân nhân tính. Hóa một mặt, bọn chúng xử lý phương pháp là trước thiếu, cho nên Trần Tiếu hiện tại số liệu liền là X80, không sai, hắn lại một lần liều sống liều chết thành công hoàn thành nhiệm vụ. Về sau đem tiền của mình làm phụ. Về phần ngươi muốn hỏi vì cái gì Bạch Hùng cùng Đinh Mãn Sơn không đem hắn tài chính ứng ra bên trên, huyện đệ, tỉnh, giờ phút này, Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy viết, suy, chữ. Hồi tưởng cái này mấy lần nhiệm vụ kinh lịch, kết quả đều cực kỳ mỹ hảo, hồi báo lại vô cùng thê thảm. Trần Tiếu thậm chí cảm thấy đến là không thì phải tìm cái dị thường dụng cụ đo lường chiếu mình. Một cái, đoán chừng có thể kiểm tra ra cái gì, đem tất cả hảo vận triệt để vô hiệu hóa, loại hình đặc dị. Tính, vậy theo hiện tại Trần Tiếu tài chính trạng thái, ngay cả cái chỉ huyết phún vụ đều đổi không dậy nổi. Chẳng lẽ kế tiếp nhiệm vụ trước đó chính mình phải đi cư xá phòng khám bệnh mua mấy quyển băng vải, băng dính vân nam bạch dược loại hình đồ vật cõng. Còn có, tại không muốn tự sát tình huống dưới, vũ khí duy nhất lực công kích chỉ là thoáng so cục gạch cường một chút. Lại liên tưởng đến kế tiếp nhiệm vụ không nhất định là có thể đem tiền bạc lỗ thủng bổ sung. Cũng chính là lại kế tiếp nhiệm vụ đoán chừng vẫn là kẻ nghèo hèn một viên. Cho nên, không được a, được làm chút gì, không phải cùng chờ chết không có gì khác biệt a. Hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó đưa tay cắm vào trong túi, nơi đó có một viên kim cương, liền là lão đầu tử đưa cho mình cái kia một hộp tử trong đó một viên. Ở trên giao thu nhận dị thường vật phẩm lúc, Trần Tiếu vụng trộm lưu lại, nếu không, thử một lần đi, hắn nghĩ tới, bối xác nhai 221 hào nhà trọ lầu 6. Trần Tiếu ngồi ở phòng khách trong góc, hắn hết sức chăm chú chằm chằm lên trước mặt phòng khách, đem có chuyện vật thu hết vào mắt, đồng thời, trước mặt hắn bày biện 4 dạng đồ vật, một cây bút, một trang giấy, một viên kim cương. Một chương không biết tài liệu gì chế thành gia quyển, phía trên vẽ lấy kỳ quái đồ án. Hắn đang đợi, đột nhiên, chén trà trên bàn động, góc bàn hướng một bên nghiêng, giống như bị thứ gì va vào một phát. Trần Tiếu lập tức nắm lên giấy cùng bút, ở phía trên viết hai chữ, kim cương. Đại khái qua một phút đồng hồ, một đạo kỳ quái chữ viết siêu siêu vẹo vẹo hiện lên ở kim cương, hai chữ phía dưới. Để lên, Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Hắn rất do dự, bởi vì hắn biết mình tại làm một kiện không cách nào biết trước sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bất luận là cái kia tự xưng, thiên sứ, gia hỏa, vẫn là gọi, khâu mộc cận, nữ nhân. Bọn hắn một mực đang xúi dục tự mình làm một việc. Liền là đem dị thường vật phẩm phóng tới cái này kỳ quái đồ án bên trong. Với lại bọn hắn tựa hồ vì để cho chính mình làm như thế, bỏ ra 10 phần giá cả to lớn. Trần Tiếu nhìn một chút viên kia kim cương, tại đem còn lại giao cho hội ngân sách thời điểm, những cái kia mặc áo khoác trắng nhân viên công tác đối nó tiến hành một chút thí nghiệm. Cơ hồ có thể xác định, những vật này có được viễn siêu lẽ thường trình độ cứng cáp. Nó liền là những cái kia không thuộc về cái thế giới này lẽ thường phạm vi bên trong đồ vật. Cho nên, ta thật muốn để lên a. Trần Tiếu nghĩ đến, nhưng hắn cái gì đều không nghĩ ra được. Thậm chí ngay cả cái lấy tay chỗ đều không có. Tại loại này không cách nào biết trước kết quả tình huống dưới. Trần Tiếu trong đầu, lựa chọn đĩa quay. Lại bắt đầu chuyển động. Tại cái kia trong nhà gỗ nhỏ, thiên sứ muội muội đã từng nói với hắn có một cái nguyên tắc gọi đấm giá trao đổi. Nói đúng là nếu như đem dị thường vật phẩm giao cho nàng, như vậy chính mình đem cũng tìm được cùng đồng giá trị thù lao. Câu nói này nói lập lờ nước đôi, tỉ như thù lao là cái gì, giá trị lại từ cái gì để cân nhắc. Thậm chí những lời này là thật hay giả, có phải hay không là đối phương cho mình bày bẫy dập gì? Trần Tiếu không biết, bất quá cũng không quan trọng, bởi vì cái kia kim đồng hồ đã đứng tại để lên. Cái này tuyển hạng bên trên, Trần Tiếu cười cười, hắn không do dự nữa, trực tiếp liền đem viên kia kim cương cầm lên, sẽ phát sinh cái gì đâu? Dù sao 89 phần 10 là mình không thể nào hiểu được sự tình. Vậy thì thế nào? Trong khoảng thời gian này, chính mình lý giải không được nhiều chuyện đi. Hắc hắc hắc, nói không chừng sẽ rất thú vị đâu. Hắn mở cái miệng rộng, một bên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, một bên đem viên kia thạch đầu bỏ vào đồ án bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.